Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Làm theo những gì bác sĩ nói sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Xem ra Đường Phi muốn chăm sóc cho anh đến khi anh có thể tự đứng lên mới thôi. Nhưng anh lại không muốn trói buộc cô như vậy. Cô nên ra ngoài với bầu trời bát ngát, chứ không nên ở trong bệnh viện với anh như vậy. Hai ngày nay anh ăn rất là ít. Là do món ăn không hợp khẩu vị hay là không thoải mái ở chỗ nào? Anh không quen thức ăn ở đây. Đột nhiên muốn ăn một chút thức ăn Đài Loan. Vậy thì em sẽ điện cho mẹ nấu nha. Anh muốn ăn đồ ăn em nấu. Từ trước tới giờ, anh chưa được nếm đồ ăn em nấu. Xem kìa, em bị bạn trai oán trách rồi. Thôi được rồi, vậy thì để em về nấu cho anh một vài món. Nhưng mà nói trước, tài nấu nướng của em không được như mẹ em đâu. Chỉ cần làm món do em nấu là được rồi. Nhưng em đi rồi thì ai sẽ ở đây với anh? Anh hơi mệt, sẽ nằm xuống ngủ một chút. Đến lúc dậy thì em sẽ đến, không cần phải lo lắng. Đường Phi vẫn cảm thấy không ổn. Để em gọi điện thoại cho anh Vũ, xem anh ấy có rảnh không. Không cần đâu, mấy ngày hôm nay cậu ấy rất là bận chuyện công ty, chúng ta đừng làm phiền tới cậu ấy. Thôi được rồi, vậy thì anh ngủ đi, em sẽ quay lại sớm. Đừng vội, nhớ lái xe cẩn thận nhé. Ừ, em đi đây. Đường Phi vừa đi, Tề Giái lại gọi điện thoại cho Đường Vũ. Tôi có việc muốn nhờ cậu, cậu đến đây có được hay không? Đường Phi về nhà nấu mấy món ăn gia đình mà Tề Giá Hách thích, vui vẻ đến bệnh viện, muốn cho Tề Giá Hách nếm thử tay nghề của cô. Nhưng vừa bước vào phòng bệnh thì cô thoáng ngẩn người, không thấy Tề Giá Hách đâu cả, chỉ thấy trên giường là một cái máy ghi âm nhỏ. Cô biết Tề Giá Hách đi rồi, hơn nữa là không chào mà đi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em không phải là người con gái có thể đồng cam cộng khổ với anh sao? Nước mắt không báo trước mà rơi xuống hai gò má. Cô lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng khi cô nghe thấy nội dung trong máy ghi âm, thì ý nghĩ đó liền biến mất. Đồng Phi à, tha thứ cho anh đã không chào mà đi. Anh biết làm như thế này sẽ làm cho em bị tổn thương, nhưng mà anh không thể không đi. Anh chưa từng nghi ngờ về quyết tâm cùng đồng cam cộng khổ của em. Nhưng ngày qua ngày, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh mà nhờ vào sự chăm sóc của em. Đối với một người đàn ông như anh, thì thật là sống không bằng chết. Hãy tha thứ cho sự tôn nghiêm nho nhỏ của anh. Chỉ mong rằng em hãy tin tưởng. Anh sẽ không đi lâu. Nhất định sẽ quay trở lại bên cạnh em. Cho nên đừng đi tìm anh. Hãy chỉ cần đợi anh thôi. Đến ngày nào đó anh sẽ xuất hiện với tư thái khỏe mạnh nhất. Không bao giờ buông em ra nữa. Đừng vì à, anh yêu em. Em phải luôn tươi cười với những ngày anh không ở bên cạnh em nhé. Đừng vì nghe đi nghe lại lời nhắn của Tề Gia Hách, mà trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Dù đau lòng, nhưng cô tôn trọng quyết định của anh. Em tin tưởng anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm, cô tin tưởng anh sẽ trở về khỏe mạnh. Cô cũng tin tưởng anh nghe được những gì cô nói. Em không ở bên cạnh anh cũng phải cố gắng đó. Cô tin tưởng hai người sẽ gặp lại, cho nên đây là lần cuối cùng cô rơi lệ. Sau này sẽ như những gì anh hy vọng, cô sẽ luôn tươi cười trong lúc anh ở bên cạnh cô. Đừng vì à, anh yêu em. Những lời nói này cô sẽ luôn ghi ở trong lòng. Cô sẽ chờ đợi anh xuất hiện mà chính miệng nói cho cô nghe. Em cũng yêu anh, Tề Gia Hách à? Cô hy vọng ngọn gió kia sẽ mang theo lời yêu thương của cô đến cho anh nghe. Mùa xuân đến, khắp nơi lộ ra hơi thở mới. Qua những ngày đông giá rét, mọi người bắt đầu bận rộn mà tinh thần cũng lên cao. Được rồi, hôm nay phải cố gắng lên. Đừng vì hít thở sâu, cả người như được đổ đầy xăng, dùng sức chuẩn bị tốt đối mặt với những kiêu chiến mới. Tề Gia Hách đã biến mất suốt 2 tháng. Theo ý của anh, cô không hỏi anh rằng anh đi đâu, mà chỉ tin tưởng những lời anh nói, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên cạnh cô. 2 tháng nay cô không khóc mà chỉ chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng sẽ viết blog. Blog mà chỉ cô và Gia Hách biết, cô tin rằng anh sẽ nhìn, cho nên cô muốn cho anh biết rằng cô vẫn rất là vui vẻ. Ngày mai em sẽ đến Đài Loan. Hôm nay cô đã viết trên blog như vậy, cô hy vọng điều đó sẽ mang lại cho cô một bất ngờ. Tất nhiên cô biết hy vọng nhiều sẽ thất vọng thật nhiều, nhưng cô vẫn muốn thử. Khi máy bay hạ cánh xuống, làm xong thủ tục, kéo hành lý đến sảnh của sân bay, đột nhiên có người đưa ra một hộp quà lớn, khiến cho cô kinh ngạc. Đây là cái gì? Cô hãy mở ra xem đi. Người kia nói xong thì cũng bỏ đi. Cô không để ý đến người này đưa hộp quà gì. Thấy mở ra là một bộ quần áo, giống như bộ quần áo hôm đầu tiên cô mặc đến Đài Loan, mà trên hộp áo còn có một tờ giấy viết. Hình như anh còn đợi em một bộ quần áo, hãy thay nó nhé. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Cô đến phòng thay đồ, thay bộ quần áo kia, mong đợi những bất ngờ tiếp theo. nhưng mà cô đứng ở sảnh sân bay một lúc vẫn không thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net